cơ bản đều dùng trọng kiếm, vô cùng dũng mãnh, là gấu của Lâm thị. Đương nhiên, cũng bởi vì bọn hắn đơn giản thô bạo, lại được xưng là heo của Lâm thị. Lâm Hoang, Lâm Bạo, Lâm Hùng. Một nhà ba đời người. Gặp qua Hùng gia gia. Lý Thiên Mệnh vội vàng hành lễ. Gia gia, đây là bạn mới của ta Lâm Phong, đẹp trai không? Lâm Hoang vội vàng sáp lại. Cút sang một bên. Lâm Hùng sụ mặt, vung tay hất Lâm Hoang bay ra ngoài, sau đó từ trên cao nhìn xuống đánh giá Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh. Hùng gia gia đây là... Lý Thiên Mệnh mồ hôi trán. Bị lão gia hỏa như vậy nhìn chằm chằm, áp lực có chút lớn. Tốt. Tốt. Tốt. Lâm Hùng bỗng nhiên nở nụ cười, ngay trước kiếm hồn vòng tay, nói, đệ tử Lâm Phong, tu luyện thành hai đời giới vương truyền kỳ kiếm thuật, tuy rằng cảnh giới kém chút, nhưng chiến đấu lực rõ như ban ngày. Hôm nay lão phu làm chủ, đưa ngươi đề thăng làm đệ tử cấp 3. Hắn vừa nói xong, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, trên mặt bài tử con cháu Lâm Thị, đẳng cấp đệ tử lập tức tăng lên cấp 3. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới, thành viên tông tộc Từ Đường, xác thực có quyền lợi này. Đương nhiên, cũng phải phục chúng. Biểu hiện của Lý Thiên Mệnh, nhất là kiếm thuật hai đời giới vương, phục chúng là không thành vấn đề. Ngay cả Lâm Hoang trước mắt còn là đệ tử cấp 5, vẫn còn cao hơn Lý Thiên Mệnh 2 cấp. Trở thành đệ tử cấp 3, mục tiêu lớn nhất của Lý Thiên Mệnh khi đến tổ hồn giới thứ 6 giới đã thực hiện. Tâm tình hắn kích động, vội vàng cảm tạ, đệ tử Lâm Phong, cảm tạ Hùng Gia Gia. Đây chính là bắp đùi. Lý Thiên Mệnh đã cứu cháu trai hắn, đương nhiên phải ôm lấy ngay. Nói đến hắn còn phải cảm tạ Lâm Khiếu Vân, cho hắn cơ hội cứu người. Không xong đâu. Lâm Hùng tằng hắn một cái, nói, hai đứa các ngươi, biết rõ huyết mạch phát yêu hung tàn, trong tình huống kiếm hồn điện nhắc nhở rời đi, vẫn bất chấp nguy hiểm, cứu giúp đồng bào. Tinh thần dũng cảm, không sợ hãi như vậy, chính là điều Lâm thị ta đề xướng. Tại đây, ta quyết định khen thưởng ngươi 1000 công đức điểm, trao tặng phần thưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh nhất thời vui vẻ ra mặt. Thật không hổ là đường chủ công đức đường, trực tiếp có thể khen thưởng tiền. Lâm Phong lại tạ Hùng gia gia, chúc gia gia hạnh phúc an khang. Nghe được có công đức điểm, Khương Phi Linh cũng cười híp mắt, trong lòng nở hoa, cùng Lý Thiên Mệnh tạ. Lâm Phong, đây là ngươi đáng được. Lâm Hoang ló đầu ra từ phía sau, cười ha hả nói. Lâm Hùng lại trừng mắt liếc hắn một cái, nói, vừa rồi thấy ngươi thi triển hai kiếm kia, xác thực rất tốt, không kiêu không ngạo, tiếp tục phát triển. Cố gắng có một ngày có thể vì Lâm thị cống hiến thật sự. Có lẽ có một ngày, danh hiệu của ngươi không còn là Lâm Mộ Chi Tử, mà là con cháu Lâm thị Lâm Phong. Vâng. Lý Thiên Mệnh trọng trọng gật đầu. Rất tốt, năng lượng rất tích cực. Mặt khác, thầy ta nói với Hổ ca, ta có giấy mới, để hắn chuẩn bị sẵn sàng bị ta giết sạch đi, ha ha. Lâm Hùng cười nói xong, một tay bắt lấy Lâm Hoang, xoay người rời đi. Rất nhanh đã không còn bóng dáng. Hổ ca là ai vậy? Khương Phi Linh hiếu kỳ hỏi. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầy đầu. Hắn biết, đó là Lâm Hao. Gia gia của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Chữ kia, không phải đọc Hao, nhỏ, sao? Khương Phi Linh khó hiểu hỏi. Ha ha. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười. Hắn không thể nói, là bởi vì lão đầu hùng này không biết chữ, cứ tưởng đó là chữ hổ. Thật ra qua chi tiết nhỏ này, Lý Thiên Mệnh có thể thấy, Lâm Hao ở kiếm thần Lâm thị này, vẫn có nhân mạch. Lục mạch, Lâm Hùng, cũng là thân thiết nhất. Dù sao, năm đó Lâm thị, có truyền thuyết hổ huynh hùng đệ. Ca ca, vậy bây giờ làm gì đây? Khương Phi Linh nháy mắt, tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh xem xét đệ tử bài. Khá lắm, công đức điểm 1200 năm. Một đêm phất lên, ha ha, tiêu xài thôi. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Đi đi đi. Khương Phi Linh đã sớm không thể chờ đợi. Đôi khốn cùng phu thê này thực sự thể hiện phong thái nhà giàu mới nổi. Chỉ hơn 1000 công đức điểm đã khiến bọn hắn vui vẻ nở hoa. Vạn kiếm đệ nhất thương hội. Một đôi bóng dáng trẻ tuổi, xinh đẹp, không coi ai ra gì, dạo bước trên con phố phồn hoa vô tận này. Cái này xinh đẹp quá. Hoa, đắt quá. Cái này cũng đẹp mắt, tiếc là cần 2000 công đức điểm. Khương Phi Linh càng xem, càng thấy đáng thương, chỉ có thể lưu luyến rời đi. Đồ tốt thật sự quá nhiều. Có những bảo vật chỉ trật tự chi cảnh mới có thể sử dụng, trực tiếp bán đến hơn mấy ngàn vạn công đức điểm. Vừa rồi còn tưởng mình một đêm phất lên, kết quả. Ta nghèo quá. Lý Thiên Mệnh nhận rõ hiện thực. Cũng không tiếp tục giả vờ. Cuối cùng, Khương Phi Linh để ý một sợi dây chuyền, gọi là Thủy Lam Tâm Tinh, đeo trên cổ ngọc của nàng, thủy tinh màu xanh lam phối hợp mỹ nhân màu xanh lam, thật sự đẹp không sao tả xiết. Dây chuyền này cùng làn da mịn màng của nàng, quả thực là tuyệt phối. Hơn nữa, đây là cửu giai trật tự thần binh, nắm giữ trật tự thần văn thủy lam thần giới, hắn nguyên tố thần tai có thể sinh ra một hồ thuẫn thủy lam, bên trong còn có hàng tinh nguyên hung thú luyện hóa khí hồn. Vừa đẹp, lại có công hiệu, đó là phẩm khan hiếm. Con cháu Lâm thị nội bộ đổi lấy, cũng cần 1200 công đức điểm, còn đắt hơn cửu giai kiếm lâu kiếm của Lý Thiên Mệnh. Tu luyện giả bình thường, nhu cầu về cái đẹp không lớn, nên phần lớn sẽ không hao phí công đức điểm, đi đổi thứ chỉ đẹp mà không có thực. Nhưng đối với Khương Phi Linh, sức hấp dẫn là trí mạng. Mua đi. Nàng kéo tay Lý Thiên Mệnh, chu môi, răng trắng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt mê ly lại khát vọng. Cái đó, mua xong, hai chúng ta chỉ còn lại dưới 50 đồng. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy cũng đừng để lại, 50 đồng có thể mua bánh ngọt, ngon lắm. Khương Phi Linh lay cánh tay hắn nói. Ách, ta suy nghĩ một chút. Ca ca, mua mà. Giọng nũng nịu này, xương cốt đều mềm nhũn, hoàn toàn không chịu nổi. Khụ khụ, mua mua mua, nhưng ta có điều kiện. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói. Cho lão tử đến 10 lần ve chấn. Lý Thiên Mệnh nói. Thật là hư ngươi. Khương Phi Linh mặt ửng hồng, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ liếm môi, hỏi, chịu được không? Làm càn, ca là thái cổ hỗn độn cự thú chi thể. Lý Thiên Mệnh hùng dũng vạn trượng nói. Lời vừa nói ra, vèo một tiếng, công đức điểm còn chưa nóng hổi, tại chỗ đã hết sạch. May mà Khương Phi Linh thoải mái cực kỳ. Dùng tiền mua niềm vui, nàng vui, Lý Thiên Mệnh cũng vui. Đi. Đi tổ hồn giới, lão tử cũng muốn hưởng dụng vũ trụ đồ cảnh lão tổ tông. Lý Thiên Mệnh ông mỹ nhân, khí phách bừng bừng, dường như nắm giữ toàn bộ giang sơn ám tinh. Ngươi nói chuyện khó nghe quá, tu luyện thì tu luyện, sao lại gọi là hưởng dụng? Khương Phi Linh im lặng nói. Ngươi không hiểu, ta còn hưởng dụng cả tổ tông lớn tuổi, sao phải sợ bọn họ già? Cứu được con lợn lâm hoang này, Lý Thiên Mệnh thu hoạch lớn. Lần này đến thứ 6 giới tổ hồn giới, mục tiêu của hắn là lắng động lại, xông vào thần dương vương cảnh 12 cấp. Vì tiểu thiên tinh cảnh làm nền sau cùng. Đồng thời, hắn cảm giác có lẽ có thể nghênh đón thức tỉnh cộng sinh thú. Lần đầu tiếp xúc đến thiên hồn truyền thừa tầng cao hơn, thần ý đều sẽ tăng mạnh, đây là kết quả hậu tích bạc phát. Tỷ như lần trước ta đã phá 2,5 cấp. Linh Nhi nói vũ trụ đồ cảnh thần linh cao cấp, trật tự của họ khác với trật tự chi cảnh, ta ngược lại muốn xem, có gì khác biệt tổ hồn hải. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lý Thiên Mệnh không người, kéo Khương Phi Linh đang lỏng lẻo, một đường vượt qua từng cái vòng xoáy cửa vào, tiến vào cái thứ 6. Chỗ không người, ấy là bởi vì Lâm thị tiểu hạm thật là chốn tốt, cách âm lại tư mật. Thích hợp Khương Phi Linh, còn nợ Thủy Lam tâm tinh. Vòng xoáy thứ 6 rất nhỏ, người chung quanh cũng không nhiều, cơ bản lấy trưởng bối làm chủ. Ca ca, lần sau tạm biệt. Cứ tiếp tục thế này, ta đều phải học được Thái Hư kiếm lục. Khương Phi Linh kéo lấy cánh tay hắn, miễn cưỡng treo, nếu không thì đã quẳng xuống. Sắc mặt nàng vẫn đỏ bừng, còn chưa thông thả lại sức. Phế vật, với ngươi dạng này, còn tới tu hành. Lý Thiên Mệnh xem thường nhìn nàng một cái, để nàng ôm chặt hơn, một đường hướng xuống. Cũng đừng nói, nàng dạng này, lộ ra càng say lòng người. Hai người đang chìm đắm trong thế giới riêng, chợt cảm nhận được cách đó không xa có một đạo ánh mắt lạnh lẽo, như băng trùy đâm vào bụng Lý Thiên Mệnh. Ừm. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy Lâm Kiếm Tinh đệ tam kiếm mạch, cũng ở tổ hồn hải giới môn thứ 6 này. Hắn không đi xuống, giống như đang chờ đợi ai đó. Gia hỏa này đáng ghét, luôn lẩn vẩn quanh ta. Khương Phi Linh tựa trên vai hắn, có chút không vui nói. Đậu phộng, đoạt vợ mối thù, không đội trời chung. Lý Thiên Mệnh nói. Đoạt không được. Khương Phi Linh nói. Có ý tưởng này cũng không được. Lý Thiên Mệnh ông càng chặt, sau đó nghênh ngang, đi qua bên người Lâm Kiếm Tinh. Lâm Phong, người đến giới thứ 6 làm gì? Lâm Kiếm Tinh nhìn chằm chằm bọn hắn. Trạng thái hai người quá rõ ràng, hắn không thể nào không nhận ra. Ây, thấy không? Đệ tử cấp 3. Tuy rằng kém ngươi cấp 3, nhưng ta vẫn có thể đi vào giới thứ 6, thế nào, trong lòng khó chịu lắm đúng không? Lý Thiên Mệnh vui cười hỏi. Lâm Kiếm Tinh liếc nhìn bài đệ tử của hắn, cái kia cảnh giới thần dương vương cảnh 12 cấp, chướng mắt vô cùng. Bởi vì hắn không có tiểu thiên tinh đồ, gia phả kết giới bên này, vẫn chưa cải chính chân thực cảnh giới của hắn. Không ai nghĩ đến, kỳ thật Lý Thiên Mệnh mới là thần dương vương cảnh thập nhất giai. Lâm Kiếm Tinh nhìn hai người đã từng tùy ý hắn chưởng khống, bây giờ lại không chút kiêng kỵ trêu đùa hắn. Nội tâm hắn có nhiều biến hóa long trời lở đất, thế mà ngoài mặt vẫn tính tỉnh táo. Hắn nói, biết đầu thai, đó là bản lĩnh của ngươi. Câu nói này trào phúng, quả thật cao cấp. Đúng vậy, so với ngươi tốt hơn. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn. Mối thù một cước kia, một kiếm kia, nhất định phải báo. Mặt khác, cóc ghẻ, cách xa vợ ta một chút. Nói xong câu đó, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh cùng nhau, nhảy vào thông đạo giới thứ sáu của tổ hồn hải. Ông! Thủy triều nuốt chửng bọn họ. Tạch tạch tạch. Lâm Kiếm Tinh chậm rãi nắm chặt quyền đầu. Thật hối hận. Càng nghĩ, càng hối hận. Càng hối hận, nội tâm càng vặn vẹo. Vặn vẹo, rất nhiều gia quy, giam cầm, đều sẽ dần dần để cừ hận lấp đầy. Nếu thời gian có thể đảo ngược, trở lại ngày đó, ta sẽ đem bốn người này nhốt lại, tra tấn đến chết. Không ai biết, không ai quan tâm, cũng sẽ không có Lâm Mộ Chi Tử. Ông! Xuyên qua vòng xoáy hắc ám, Lý Thiên Mệnh rốt cục đến tổ hồn hải giới thứ sáu tha thiết ước mơ. Từ đầu Đông Thần Nguyệt đã nói, hắn nhất định phải đạt được giới thứ sáu, mới có cơ hội trong vòng nửa năm, thành tựu tiểu thiên tinh cảnh. Thời điểm Đông Thần Nguyệt lập xuống mục tiêu này, hắn vẫn là thần dương vương cảnh cấp thứ 8 đáng thương. Hiện tại, 11. Qua! Wow. Thiên hồn truyền thừa giới thứ 6, không thể nghi ngờ ít hơn nhiều so với giới thứ 4. Nhưng, mỗi một cái đều lớn hơn. Những vũ trụ đồ cảnh thiên hồn truyền thừa đến từ tiền bối Lâm Thị, từng cái như thế giới hằng tinh nguyên vô biên, lơ lửng trong hư không này. Quang huy chiếu rọi thiên địa, vĩnh viễn chiếu rọi hậu nhân. Tu hành thế hệ, phúc phận con cháu, công đức vô lượng. Không biết. Đến ngày ta thọ hết chết già, ta cho hậu bối lưu lại thiên hồn truyền thừa, sẽ là cái dạng gì? Bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, chiến tử, muốn lưu lại thiên hồn truyền thừa, hơi có chút khó. Truyền thừa. Việc này còn quá xa đối với Lý Thiên Mệnh. Hắn còn chưa đến cái tuổi đó. Hắn hiện tại, đói khát học tập quy tắc vũ trụ, học tập tu hành tiền bối. Ca ca, cùng đi. Khương Phi Linh váy lam tung bay, trong hư không đáng yêu quay đầu. Thường nói ngoái đầu cười một cái sinh ra trăm vẻ đẹp, chính là bộ dáng như vậy. Tới. Lý Thiên Mệnh cùng nàng cùng nhau độn nhập hư không, tiến lên trong tinh tế vô biên. Nghe nói vũ trụ đồ cảnh là giai đoạn sau trật tự chi cảnh, giai đoạn tu hành thần linh vũ trụ cao cấp này, giới tử trong thể sẽ tổ hợp thành vũ trụ hoành đồ. Vũ trụ hoành đồ là bản kế hoạch thiết kế vũ trụ thiên địa, là điểm khởi đầu nhân thể vũ trụ. Giai đoạn này người tu hành tinh không, trật tự của bọn họ để chưởng khống vũ trụ hoành đồ, cũng sẽ sinh ra thuế biến mới, khác biệt với tổ ông hình cầu trật tự chi cảnh. Khương Phi Linh cẩn thận giới thiệu cho hắn. Ta đi xem một chút. Lý Thiên Mệnh đã sớm không thể chờ đợi. Trăm nghe không bằng một thấy. Hắn xông về một thiên hồn truyền thừa màu xanh thẳm. Thể lượng nó gấp mấy chục lần thiên hồn truyền thừa giới thứ 5, bên ngoài lưu chuyển quang ảnh, có vô số hình ảnh. Từ lúc sinh ra đến suy vong, ký ức tu hành cái gọi là của con người khi còn sống, đều ghi chép trên thiên hồn này. Đây là một chuyện đại sự thần kỳ lại vĩ đại. Mà trật tự, chính là hạt tâm gánh chịu vô số ký ức nhân gian này. Thiên hồn, vũ trụ, cộng minh linh hồn. Quả thực tuyệt không thể tả. Đáng tiếc Lý Thiên Mệnh đã mất tiểu lục, cho nên trên chính thức linh hồn chi đạo, hắn vẫn lưu lại tại điểm khởi đầu, không thể nhúc nhích. Ngay cả mệnh hồn vẫn là cảnh giới tam cảnh vương hồn, chưa phải là tứ cảnh đế hồn. Sư. Lý Thiên Mệnh đụng vào bên trong thiên hồn này, như tiến vào nội hạch tinh thần. Hắn một đường tiến lên trong phù quang lược ảnh. Ta tên Lâm Hách Quy, hậu nhân, không biết ngươi đến từ thời đại nào. Mời bảo vệ cẩn thận Lâm gia, vì nó cống hiến. Đó là một người đeo kiếm đứng trong bóng tối ám tinh đêm, trên mặt ghi chép vinh quang kiếm thần Lâm Thị. Tiền bối tốt. Lý Thiên Mệnh ngoài miệng vui đùa, kỳ thật trong lòng kính trọng sâu sắc đối với những tiền bối lưu lại truyền thừa này. Hắn đã cảm nhận tồn tại trật tự của Lâm Hách Quy. Trật tự, có được từ hải trật tự, tồn tại trong thân thể, sau khi chết chui vào thiên hồn, theo thiên hồn trở về hải trật tự. Mọi người ép trật tự ở lại thiên hồn, đối với vũ trụ bản thân mà nói, là tốt hay xấu, đều không biết. Dù sao thái cổ tà ma một trận ăn bậy, ngay cả trật tự đều có thể nuốt vào. Lâm Tiêu Tiêu tiến bộ thần tốc gần đây, cũng bởi vì nàng nuốt trật tự. Sau khi tiêu hóa trật tự, tuy rằng không biến thành trật tự của nàng, cũng không biết đi đâu, nhưng nàng gia tốc cường đại, lại là một sự thật. Ở đây, khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trật tự của tu luyện giả vũ trụ đồ cảnh, cả người hắn chấn động. Nó không còn là tổ ong hình tròn nắm giữ lỗ thủng sáu cạnh. Nó vậy mà thật sự, biến thành một cái tổ ong. Không sai, trật tự của vũ trụ đồ cảnh cũng là một cái tổ ong to lớn. Trên bề mặt, từng cái lỗ thủng hình sáu cạnh, quy tắc tổ hợp lại với nhau, tạo thành một kết cấu vững chắc, huyền ảo. Tổ ong hình tròn, chuyển hóa thành tổ ong, cái này không có gì. Mấu chốt là trong lỗ thủng sáu cạnh của tổ ong, có đồ. Xem ra, giống như vật sống, giống như ong kén. Mỗi một cái đều có. Bọn chúng ngủ say trong đó, một trương co rút lại, giống như ong kén thai nghén. Sớm muộn gì có một ngày, sẽ hóa thành ong, đi ra từ trong tổ ong này. Những ong kén kỳ quái này, bọn chúng có tên của mình. Mọi người gọi chúng là trật tự hồn. Nó là trật tự của vũ trụ đồ cảnh, mới sinh ra đồ vật. Loại đồ vật thoạt nhìn là sinh mệnh này, lại là một loại lực lượng pháp tắc thế giới. Tình cảnh trước mắt khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận sâu sắc con đường tu hành cuồn cuộn và thần kỳ. Quá thần diệu. Nó là trật tự, là một đạo pháp tắc vũ trụ. Xem ra, lại là tổ ong có phong kén, giống như một tổ sinh mệnh. Thiên hồn Lý Thiên Mệnh lơ lửng trên tổ ong này, chấn kinh rất lâu. Vù vù. Hắn hít sâu một hơi, trong tâm tình rung động, ngón tay hắc ám bên tay trái nhẹ nhàng xâm nhập lỗ thủng tổ ong, chạm vào phong kén đang ngủ say kia. Lại là phù hợp hoàn mỹ. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh thật cảm giác mình chạm vào vật sống. Thế giới là sống, khiêu động, ngay cả pháp tắc thế giới đều là sống. Nó thậm chí đang một hít một thở. Trong hô hấp này, hết thảy của Lâm Hách Quy như thủy triều hướng về phía Lý Thiên Mệnh, chỉ dẫn hắn đi về phía con đường tu hành càng sâu. Mỗi lần tiếp xúc với thiên hồn cao cấp hơn, mặc kệ là đế hoàng thần ý hay mệnh kiếp thần ý, đều có trình độ thuế biến nhất định. Lần này cũng không ngoại lệ. Từng cái ve kén đem tâm thần Lý Thiên Mệnh hoàn toàn hút vào trong đó. Vị tiền bối vũ trụ đồ cảnh này, con đường tu hành hùng vĩ bao la của hắn, thông qua từng cái ve kén, hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tuổi trẻ khinh cuồng. Thanh xuân nhiệt huyết. Thành gia lập nghiệp. Trung niên xa nhà. Trung niên hô phong hoán vũ. Người già công thành lui thân, truyền đạo học nghề. Công đức vô lượng, con cháu đầy đàn. Cả đời, viên mãn. Hết thảy của hắn, hóa thành từng cái ve kén này, vĩnh hằng dựng dục. Truyền thừa, để ta và vị tiền bối này, trên thời không không thể gặp nhau, giờ phút này tâm cùng tâm giao hội, cộng minh. Có lẽ đây chính là nhân loại. Đây chính là văn minh. Trên thân thể mỗi người, đều có chi tiết vô số tiền bối tạo ra. Trong đó, gánh chịu vô số tiên liệt đối với tưởng tượng và thăm dò thiên địa vũ trụ. Lý Thiên Mệnh ưa thích loại cảm giác này. Hắn triệt để đắm chìm trong đó, tiến nhập quên tình trạng của ta, đi hấp thu tạo hóa tiền bối lưu lại. Lâm Hách Quy. Lâm Quang Ngọc. Lâm Thường Hy. Mỗi cái từng lưu lại tên trong gia phả Lâm Thị, bây giờ đều chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh tiến lên. Hắn tự như đất đai khô hạn, đói khát hấp thu mưa rào sau trời hạn, hạt giống trong lòng bắt đầu mọc rễ nảy mầm, sinh cơ bừng bừng, khỏe mạnh trưởng thành. Bởi vậy, hắn cũng quên đi thời gian trôi qua. 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Hắn đắm chìm trong những trật tự tràn đầy phong kén này, đảo mắt 2 tháng trôi qua. Lý Thiên Mệnh đã rõ ràng cảm giác được, con đường tu hành càng lên cao, thời gian càng lúc càng ngắn ngủi. Hiện tại 1 tháng cảm giác, cùng 3-4 ngày trước kia không sai biệt lắm. Trước kia, hắn không thể lý giải, tỷ như Lâm Hao, số tuổi mấy ngàn, tháng năm dài đằng đẵng như vậy, sống không chán sao hiện tại. Hắn biết, đối với những động một tí trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí mấy trăm triệu năm tinh không thấy da, thì tộc mà nói, mấy ngàn năm hoàn toàn không dài. Nhất là tu luyện đến trật tự chi cảnh, vũ trụ đồ cảnh về sau, trên con đường trật tự tiến lên, một chút suy nghĩ, chính là mấy tháng, một hai năm. Tu hành, quá tốn thời gian. Một cái ngàn năm tu sĩ, sau khi loại bỏ thời gian tu hành, thời gian thực sự thể nghiệm sinh hoạt, thoải mái nhàn nhã, trăm năm cũng chưa tới. Giả dụ ông ngoại về thiên của Lý Thiên Mệnh cả một đời không tu hành, thời gian nghỉ dưỡng của cả hai cũng không sai biệt lắm. Tại ám tinh phía trên, dù tính qua thời thanh niên trai tráng, tu vi bắt đầu suy kiệt, đó cũng không phải thời gian hưởng phúc. Ngược lại càng muốn liều mạng. Bởi vì, càng lười biếng, tu vi lùi lại càng nhanh. Lúc này tu hành, chỉ là vì trì hoãn già yếu. Cao giai thần linh, cũng không thể vĩnh sinh. Nghĩ như thế, thái cổ tà ma có thể sống trăm vạn năm, quả nhiên là quái vật. Không sai biệt lắm. 2 tháng này, Lý Thiên Mệnh tại vũ trụ đồ cảnh tiền bối trật tự bên trong, đạt được quá nhiều. Ngay cả đế hoàng thần ý Đông Hoàng kiếm khó khăn nhất tăng trưởng, đều càng ngưng thực, kiên cường. Đã đến lúc, xông vào thần dương vương cảnh cấp 12. Một bước cuối cùng hoàn thành, mới có thể trùng kích đế tôn cảnh giới. Đương nhiên, nơi này gọi là tiểu thiên tinh cảnh. Hắn đi tới cực tu đạo bên trong. Cộng sinh thú nhóm còn chưa thức tỉnh, cho nên lần này, Lý Thiên Mệnh vẫn lấy tự mình tu hành làm chủ. Tuy chúng ngủ say, nhưng cũng có thể thông qua cộng sinh hệ thống tu luyện, cùng Lý Thiên Mệnh cùng nhau tiến bộ. Dù sao, thần ý của bọn chúng đi thẳng trước Lý Thiên Mệnh, là Lý Thiên Mệnh kìm hãm đột phá, khôi phục tốc độ của chúng. Loại tu hành này, đối với bọn nó, cũng chỉ là bổ sung, chuyển hóa tinh luân nguyên lực mà thôi. Lần tiến hóa này nhanh 5 tháng rồi, cũng sắp chứ. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, lần tiến hóa này là lần thuế biến lớn nhất của chúng. Hắn đã cảm nhận được bên trong cộng sinh không gian, những kén lớn kia bày biện ra huyết mạch khủng bố. Chỉ là huỳnh hỏa, từ vừa mới bắt đầu bị người chế giễu là tiểu hoàng gà, càng về sau, huyết mạch càng khủng bố. Hiện tại mà nói, thêm cơ trợ công về sau, căn bản không có cộng sinh thú nào cường thành dạng này. Chúng thường xuyên phải khổ chiến, đều bởi vì cảnh giới theo Lý Thiên Mệnh, địch nhân đều cao hơn ra 6-7 giai. Bọn chúng cũng kém không bao nhiêu, cùng nhau xông lên đi. Bên trong cực tu đạo, Lý Thiên Mệnh vừa quan sát tình huống trong cộng sinh không gian, vừa hấp thu hàng tinh nguyên lực lượng vô cùng nồng đậm, hùng hậu của ám tinh, hội tụ trên giới tử thiên tinh luân trong thân thể. Âm âm âm. Luyện ngục thiên tinh luân, hỗn độn thiên tinh luân. Sáu đại cộng sinh thú, sáu tầng lực lượng, không ngừng bành trướng, tăng trưởng. Rất rõ ràng, đế hoàng thần ý và mệnh kiếp thần ý có thể trấn thủ, chưởng khống những tinh luân nguyên lực này. Không lâu sau, tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh rốt cục bành trướng đến quy mô mới. Thần Dương Vương cảnh 12 cấp. Hắn nở nụ cười hài lòng. Gần đây đột phá thật nhanh, từ thần Dương 8, một đường tiêu thăng đến 12, liền phá tứ giai. Tiếp đó, đều có thể chuyển hóa thần Dương thành tiểu thiên tinh đồ, bắt đầu xông vào đế tôn cảnh giới. Tại mặt trời, Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh nghe nhiều, vẫn quen miệng nói thành đế tôn cảnh giới. Hô! Hắn hít sâu, vững chắc toàn lực lượng mới. Dù không có cộng sinh thú, không thể dùng huyễn thần, thức thần, đơn thuần ta cá thể hiện tại, có Đông Hoàng kiếm cùng lúc không kiếm quyết, còn có Ma Thiên Tý, cầm súng lâm kim gia không bị thương lại còn sáu thú đều xuất hiện, đoán chừng rất nhẹ nhàng. Tiểu thiên tinh cảnh cấp 6, cũng có thể liều mạng. Lâm kim gia, song lục thiên phú, tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5. So với ca ca nàng lâm kiếm thần, mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. Lần trước đánh bại nàng, một là nàng thụ thương, hai là nàng cũng không ra cộng sinh thú, thuần bản thể chiến đấu. Lý Thiên Mệnh có thể duy trì năng lực vượt cấp như thế trên ám tinh, thứ nhất là vì thiên phú của hắn, vượt qua song lục thiên phú của Lâm Thị, thứ hai là vì hắn đã hoàn toàn được ám tinh chuyển hóa thành thiên tài của ám tinh. Các phương diện đều tăng lên rất nhiều. Nhất là lúc không kiếm quyết, khinh thường người đồng lứa. Vẫn chưa đủ. Nếu chúng tiểu nhân có thể thức tỉnh, vậy thì càng tốt hơn. Trong cực tu đạo, Lý Thiên Mệnh đang chờ mong, không ngờ kén lớn của huỳnh hỏa trong cộng sinh không gian lại có dấu hiệu phá kén. Rốt cục lần thứ hai phá trứng. Cực tu đạo và tổ hồn giới không cho phép cộng sinh thú ra ngoài quấy rối. Lý Thiên Mệnh bởi vậy xông ra khỏi cực tu đạo, trở về phía trên vô lượng kiếm hải. Chung quanh không ít người, thấy hắn lòng như lửa đốt, một mặt chờ mong, biểu lộ đều so sánh cổ quái. Lâm Phong. Làm gì thế? Đây là... Vội đến độ như vợ sinh con ấy. Đừng nói bậy, vợ hắn mới 30 tuổi, vẫn còn là tiểu nương tử đấy. Một nơi nào đó trên vô lượng kiếm hải. Đã nứt ra. Đã nứt ra. Lý Thiên Mệnh hết sức chăm chú vào cộng sinh không gian, nhìn túi kén cuốn huỳnh hỏa, nứt toát ra từng vết nứt. Đã 5 tháng không nghe nó ồn ào bên tai, nói thật, còn có chút tưởng niệm. Ông. Phía trên cái kén lớn, luyện ngục hỏa bốc cháy. Ngọn lửa màu đỏ thẫm như ác ma bao phủ, thiêu đốt cái kén, trong liệt hỏa hừng hực này. Một con hỏa diễm phượng hoàng to lớn, triển khai hai cánh trong đó, sau đó, phát ra một tiếng. Gây. Ô, ó ó. Trong nháy mắt đó, khuôn mặt tràn đầy mong đợi của Lý Thiên Mệnh, nhất thời tối sầm lại, ngón tay run rẩy tại chỗ. Phần phật. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một con tiểu hoàng gà lông tơ lớn chừng bàn tay, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Nó mở đôi cánh gần như không có lông, lấp lánh đăng tràn. À, cảm giác nhân gian. Thật tuyệt vời. Ngủ say vạn năm, trải qua thời gian, gà gia ta rốt cục niết bàn trùng sinh, quân lâm thiên hạ. Bọn thái điểu, run rẩy đi. Ô, ó ó. Ok ca. Ai? Ai lại gọi ta? Huỳnh hỏa khẽ giật mình, ánh mắt sáng lên, điên cuồng liếc nhìn xung quanh. Ta gọi đại gia nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh tóm được nó, nắm trong tay, hai mắt trợn tròn, giận dữ nói, lão tử mong đợi 4 tháng. Chờ ngươi tiến hóa, kết quả ra cái đồ chơi này. Vạn tinh thần thú. Khác gì lúc ngươi vừa phá trứng. Ha ha ha. Nhân loại ngu xuẩn lại nông cạn. Bình Hỏa thoải mái vùi mình trong lòng bàn tay hắn, mắt lộ vẻ khinh thường, quát, Kê Gia lòng từ bi, cho ngươi 10 hơi thời gian, tổ chức lại lời nói, nếu không thể khiến ta hài lòng, ta tuyên bố, trứng của ngươi không còn. Ba nương tử của ngươi, từ đó lấy nước mắt rửa mặt, mẹ quá con côi cả đời. Ta mẹ nó mèo đem ngươi bóp thành trứng bốc hơi nước. Lý Thiên Mệnh thổ huyết nói. Ô, ngươi xong. Thật không hổ là gà đại ca, cái biểu lộ tiện như vậy, thật đúng là nguyên trấp nguyên vị. Khi nó nói ra ba chữ ngươi xong, Lý Thiên Mệnh nhất thời cảm giác, bàn tay của hắn vô cùng nóng hổi. Hắn cũng có vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng chi thể, lại bị thiêu đến da tróc thịt bông. Có thể thấy da hỏa này nóng đến mức nào? Ta, tức là địa ngục. Đương nhiên, không phải cái loại kiếm hồn luyện ngục, nhân gian luyện ngục gì, mà là địa ngục vũ trụ thực sự. Huỳnh Hỏa căng ra khỏi tay Lý Thiên Mệnh, một thân lông tơ đã hóa thành màu đỏ thẫm, toàn bộ gà biến thành than cốc nung đỏ. Đôi mắt tĩnh mịch, bốc cháy, thật sự có mùi vị ác quỷ địa ngục ưng. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng. Trong mắt hắn, đó không phải một điểm nhỏ bé khi vừa ra đời, mà là một tinh vực. Vừa vặn, một tinh vực tiêu chuẩn, nắm giữ hơn vạn hằng tinh nguyên. Cho nên, Lý Thiên Mệnh thấy được hơn vạn điểm sao trong mắt nó. Vì nó quá nhỏ, những điểm sao này lít nha lít nhít chồng chất cùng một chỗ. Bất quá. Ngay lúc này, điểm sao kia bỗng nhiên tản ra. Điều này mang ý nghĩa, thân thể Huỳnh Hỏa phát sinh bành trướng. Ông. Cơ hồ trong chớp mắt, một con gà con lông tơ trong tay Lý Thiên Mệnh căng ra hai cánh, được bao phủ trong luyện ngục hỏa màu đỏ thẫm, như niết bàn dục hỏa, ầm vang bành trướng. Một tiếng phượng hoàng minh bén nhọn, chói tai bao phủ tứ phương. Phượng hoàng là tường thụy chi thú, ngụ ý phúc phận, viên mãn, biểu tượng nhân nghĩa lễ tín, thế nhưng vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, rõ ràng không thuộc mạch này. Từ trong mộng cảnh bắt đầu, nó đã không phải là một hảo điểu. Rầm rầm rầm. Một con phượng hoàng hắc hỏa màu đỏ to lớn vô biên, già thiên tế nhật, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hai cánh nó vô cùng to lớn, vô số vũ linh phía trên đều giống như đao kiếm sắc bén, một tầng hất lên một tầng, liệt hỏa mãnh liệt đốt cháy trên đó. Luyện ngục hỏa ở khắp mọi nơi, càng thiêu càng vượng, mặc kệ là nanh vuốt, ánh mắt, trong nó càng hung sát, nhất là đôi mắt phượng hoàng màu đỏ thẫm kia, như hai thế giới địa ngục, bên trong có vô số hằng tinh nguyên đang đốt cháy. Cảm giác đầu tiên của Lý Thiên Mệnh là luyện ngục hỏa này nóng rực hơn trước rất nhiều, cảm giác căn bản tính chất đã biến đổi. Lực sát thương của luyện ngục hỏa này đã đến trình độ có thể so với vũ trụ thiên nguyên. Cảm giác thứ hai còn đáng sợ hơn. Hắn cảm thấy phượng hoàng trước mắt này dường như không có thiên tinh luân chi thể. Thể chất của nó phát mọc rễ vốn biến hóa, đã vượt qua Lý Thiên Mệnh, nhảy vọt trở thành thần linh cao cấp của vũ trụ. Còn có cảm giác thứ ba. Cảm giác này cùng loại như công thâu định, lầm kiếm tinh trước đây, tạo cho Lý Thiên Mệnh loại cảm giác chưởng khống giới tự trật tự chi lực. Không sai, Huỳnh Hỏa, khiến hắn cảm thấy trật tự. Đó là một loại chưởng khống đối với thiên địa vũ trụ, ở cấp bậc cao hơn, nhỏ hơn, chính xác hơn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh thật sâu không nghĩ ra. Ha ha, người trẻ tuổi, bây giờ thấy hối hận à, Kê Gia ta tùy tiện đều có thể xử lý ngươi, từ hôm nay trở đi, ta làm ngự thú sư, ngươi làm cộng sinh thú, cạc cạc cạc cạc. Huỳnh Hỏa hóa thành luyện ngục phượng hoàng, vẫn không đổi được bản tính. Nó vừa rộng rãi trong chốc lát, thì hai cánh chống nạnh, hai mắt trợn trắng. Đại khái là tưởng tượng đến sự tình gì mỹ diệu, cười đến ngụm nước chảy ngang. Bất quá, ngụm nước của gia hỏa này đều cùng dung nham dưới lòng đất, hỏa hồng một đầu, rơi trên vô lượng kiếm hải, nhất thời khiến đại lượng nước biển hằng tinh nguyên bốc hơi bốc lên, vô số vũ khí dâng lên. Các điêu, đừng lãng, tranh thủ thời gian nói rõ với ta, đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Ta nghe nói cộng sinh thú trước trở thành vạn tinh thần thú, có thể sớm thoát ly thiên tinh luân chi thể, thành tựu thần linh cao giai thất tinh vũ trụ thể. Nhưng, người có vẻ như đã sớm nắm giữ trật tự. Lý Thiên Mệnh không có cách nào xác định. Nhưng, làm ngự thú sư, hắn xác thực có dự cảm mãnh liệt. Trong cơ thể Huỳnh Hỏa, dường như đã sớm ra đời trật tự. Chẳng lẽ bọn họ đã đem trật tự làm về nhà từ trước, khi còn đang ấp trứng, mình đã đi có thứ tự biển. Trong lý giải của Lý Thiên Mệnh, điều đó không thể nào. Bởi vì, hệ thống tu luyện cộng sinh là đồng bộ, chờ Lý Thiên Mệnh tiểu thiên tinh viên mãn, xông vào trật tự chi cảnh, thần ý thiên hồn quyển bay thẳng đến có thứ tự biển, thần ý thiên hồn cộng sinh thú đi theo, cùng nhau thu hồi trật tự, lại đồng bộ đột phá. Tất cả ngự thú sư, đều như vậy. Thất tinh vũ trụ thể, cộng sinh thú xác thực có thể thông qua vạn tinh thần nguyên hình thành trước, nhưng trật tự là không thể sớm. Huống hồ, cảnh giới của Huỳnh Hỏa, hiện tại cũng chỉ là thần dương vương cảnh 12 cấp, cùng cấp với Lý Thiên Mệnh. Ha ha, không thể nói, không thể nói a, Huỳnh Hỏa bày cánh nói. Nhìn dáng vẻ tiện như vậy của nó, Lý Thiên Mệnh cảm giác đã lâu không đánh nó.

Ngay lúc mọi người cho rằng hắn muốn khiêu khích, thần sắc hắn nghiêm túc, mang theo hơn ngàn tộc nhân, ngay trước mặt Lâm Hao, chỉnh tề quỳ xuống. À. Họ quỳ vô cùng chỉnh tề. Bao gồm cả Lâm Bái, đều dập đầu trước Lâm Hao. Con cháu Lâm Bái gia, bái kiến mạch chủ. Đương nhiên, họ đều ở trên mặt biển, nên dập đầu cũng không phải dập đầu xuống đất, tư thế bày ra là được. Cảnh tượng như vậy khiến khán giả kinh ngạc một chút, vô cùng khó hiểu. Ánh mắt của họ đều tìm đến Lâm Bái. Chỉ thấy Lâm Bái mặc áo bào xám, liên tục dập đầu ba lần, với thanh âm công chính, cúi đầu cất cao giọng nói, nhị gia, xin thứ tội. Tông tộc đoạt đích hôm nay, không phải là hai mạch phủ định thành tựu của nhị gia, mọi người đều biết, tổ tiên của nhị gia một mạch, dẫn dắt đệ tử hai mạch truyền thừa thiên cổ, công lao to lớn, nhị gia cả đời cũng cúc cung tận tụy, làm ra cống hiến, khiến tất cả con cháu hai mạch, lòng sinh cảm kích, vĩnh khắc tại tâm. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu, với ánh mắt đau khổ nhìn Lâm Hao, tiếp tục nói, không sai, hai mạch lâm vào tình trạng khốn quẫn hôm nay, ta cùng nhị gia, cùng tộc nhân đều cảm thấy sâu sắc bất đắc dĩ. Hôm nay, Lâm Bái nhất hệ, nhận sự nhờ vả của tông tộc Từ Đường, nhận nguyện vọng của ngũ mạch, càng được hơn 60 triệu đồng bào hai mạch tín nhiệm, giao phó trách nhiệm, việc đoạt đích tuy có tổn hại đến danh vọng của nhị gia, nhưng không sai với vạn chúng nhờ vả, quá mức cẩn trọng. Chúng ta một nhà cũng là một phần của hai mạch, hưng vong của hai mạch, chúng ta không thể đổ cho người khác, chỉ có thể thuận theo dân tâm của hai mạch, ở đây đoạt đích, mời nhị gia lý giải chúng ta, lý giải hai mạch, lý giải Lâm thị. Ta tin tưởng, nhân dân hai mạch vẫn sẽ vĩnh khắc công lao của nhị gia, càng không quên sự yêu mến của nhị gia đối với hai mạch. Ta, Lâm Bái một nhà, cũng sẽ cho nhị gia sự tôn trọng lớn nhất. Nếu có may mắn đoạt đích thành công, cũng sẽ lấy nhị gia làm mục tiêu, nhận lấy tâm của nhị gia, khôi phục hai mạch. Một đoạn lời nói này, Lâm Bái nói đến kích tình dân trào, tình cảm dạt dào, than thở khóc lóc. Nghe xong một đoạn này, lại nhìn thấy tư thế quỳ xuống của toàn thể họ. Đám tử đệ Lâm thị nhất thời động dung. Vì tình cảm, khí phách, bố cục của họ cảm động. Người hai mạch người người đưa mắt nhìn nhau, kích động không nói nên lời. Lâm Bái, có lòng. Cho Lâm lão nhị sự thể diện lớn nhất. Đều đã quỳ xuống, còn có thể làm gì? Hai mạch có họ, thật, vẫn còn hy vọng. Tất cả những ngôn ngữ này đều không nằm ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ có thể nói, thủ đoạn của đối phương rất cao minh. Quỳ xuống, hiên ngang lẫm liệt. Tất cả những điều này, vì cái gì? Đương nhiên là để chiếm cứ điểm cao đạo đức trước, tẩy trắng việc soán vị cướp ngôi của Lâm Bái nhất hệ, hạ thấp tư thái, lung lạc nhân tâm. Cho nên, khi quần chúng cảm động vì khí phách của Lâm Bái, hắn đã thành công. Vào thời điểm này, cho dù Lâm Hao chấp nhận đối chiến, cũng là hèn hạ. Mời nhị gia, thứ tội. Lâm Bái lần nữa dập đầu. Mời nhị gia thứ tội. Hơn nghìn người của Lâm Bái nhất hệ, chỉnh tề dập đầu. Tràng diện hùng vĩ. Đồng bào hai mạch, thâm thụ cảm nhiễm, than thở khóc lóc. Đúng vào lúc này, một thanh âm không hài hòa vang lên. Các vị quỳ tộc tử đệ, đầu đập hết chưa? Đập hết thì mau dậy đánh, ta đang gấp. Lời này quá đột ngột. Quần hùng xúc động phẫn nộ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện, chính là Lý Thiên Mệnh. Ta đếm ba tiếng, sau ba tiếng, ai còn quỳ, đều là cháu của ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Những lời này của hắn, chuyển tất cả áp lực mà Lâm Hao phải chịu, sang trên người hắn. Hắn giúp gia gia, chống đỡ. Sau đó, sau một khắc, tiếng mắng chửi phô thiên cái địa, hướng về phía hắn mà bao phủ. Chỉ là, hắn một chút phản ứng cũng không có. Chiến tranh đoạt đích, đương nhiên là bắt đầu từ cái không quan trọng nhất, đó là cuộc chiến giữa các thiên tài trẻ tuổi. Gia gia, nãy nãy, mọi người lui về phía sau. Lý Thiên Mệnh thay thế Lâm Bái, trở thành nhân vật chính của chiến trường này, hắn vẫy tay một cái, một vợ hai thiếp thủ hộ bên cạnh hắn. Sau đó, ngón tay hắn chỉ vào Lâm Bái nhất hệ đang đứng lên, nói, đừng chỉ diễn kịch, ra 10 người, còn lại cút xa một chút lời lẽ và thái độ của Lý Thiên Mệnh khiến người ta ngạc nhiên, lặng ngắt như tờ. Rất nhiều con cháu hai mạch Lâm thị, nhìn tông tộc con trai trưởng của bọn hắn, mi đầu chậm rãi nhíu lại. Lý Thiên Mệnh nói quỳ cũng là cháu trai hắn, mấy người Lâm Bái này cũng không tiện quỳ nữa, hắn đứng dậy, vẫn thái độ tốt đẹp, hỏi Lâm Hao, nhị gia, ý của ngươi là? Loại trường hợp này, lời Lý Thiên Mệnh nói, đương nhiên không tính. Đoạt đích chi chiến, bắt đầu đi. Theo người trẻ tuổi bắt đầu, từ ta kết thúc. Làm nền thì bớt đi, đừng chậm trễ thời gian của đoàn người. Lâm Hao nói xong, cũng không liếc nhìn Lâm Bái một cái, cùng Đông Thần Nguyệt cùng nhau lui ra khỏi chiến trường. Tốt. Lâm Bái còn chưa kịp phản ứng, Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi chủ trì, ánh mắt sáng lên. Bọn họ minh bạch ý tứ của Lâm Hao, trăm miệng một lời nói chữ tốt. Lâm Bái, đoạt đích chi chiến lập tức bắt đầu, để con cháu chuẩn bị chiến đấu đi. Lâm Khiếu Vân tranh thủ thời gian tuyên cáo, đem việc này định xuống. Đúng. Lâm Bái lộ vẻ hoang mang, bất đắc dĩ, trong lòng lại âm thầm cười một tiếng. Nói thật, hắn và những người còn lại của hai mạch đều cho rằng, hôm nay sẽ chỉ đi lướt qua, cao lắm cũng chỉ là Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt hồi quan phản chiếu một lần. Không ngờ, hai người bọn họ thật đến thật. Hơn nữa, còn có ý để bốn đứa con cháu lên chiến trường. Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi, đương nhiên muốn để Lý Thiên Mệnh và ba nàng dâu của hắn nếm chút đau khổ, danh vọng lại ngã. Nếu có thể xảy ra chuyện gì, càng tốt hơn. Ai? Chung quanh mấy chục triệu con cháu hai mạch Lâm Thị, nhìn bốn người trẻ tuổi kia, lại liên tiếp thở dài. Không phải nói bốn người bọn họ là vớ va vớ vẩn, trong đó ba tiểu cô nương, thiên tài thì đúng là thiên tài. Vấn đề là vẫn chưa tới 30, làm sao đấu với 300 A một trận chiến này, có ý nghĩa sao? Nhị gia không thể thẳng thắn một chút sao, để người trẻ tuổi cũng bớt đau khổ một chút. Chỉ có thể nói, hắn đối với vị trí mạch chủ, vẫn không cam tâm, vẫn nhớ mãi không quên. Cần gì chứ? Nói thật, ta cảm giác đây là ý của Lâm Phong, chính hắn muốn gượng chống, để mấy tiểu cô nương chưa thành niên này kéo lên. Thật là cưỡng, loại tình huống này còn cậy mạnh, đáng đời ăn chút đau khổ. Đây chính là cách nhìn của đại đa số người tại chỗ. Bọn họ thấy được cái bóng của Lâm Mộ trên người Lâm Phong. Trong tình huống này, hơn nghìn người nhà Lâm Bái đều hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán. Hiển nhiên bọn họ không dự liệu được, ngay cả tổ thiếu niên thiên tài, đối phương cũng muốn đánh. Vậy thì thỏa mãn hắn đi. Bên cạnh Lâm Bái, đứng một thanh niên áo xanh. Hắn dáng người cao gầy, mặc một thân kiếm bào màu xanh, phía trên theo từng cây thanh trúc thẳng tắp, tóc dài búi thành một chùm, khuôn mặt tuấn lãng, đoan chính, khí vũ hiên ngang. Trong đôi mắt màu xanh thẳm, kiếm mang cuồn cuộn, phong mang tất lộ. Ai cũng biết hắn. Hắn tên là Lâm Tu Trúc. Lâm Bái và nhi tử hắn cũng không tính là người kinh diễm. Cháu trai hắn, Lâm Tu Trúc này mới là trong mắt người của hai mạch, chính thức đại diện cho tương lai của hai mạch. Dù hắn mới hơn 60, cũng là nhân vật phong vân lớn nhất trong số người dưới 300 tuổi của hai mạch. Một đệ tử cấp 6 duy nhất, cùng cấp với Lâm Kiếm Tinh. Đoạt đích hôm nay, kỳ thực là chuẩn bị cho hắn. Thiếu niên sạch sẽ, thanh lãnh, kiếm ý sáng rực như thanh trúc như vậy, có lẽ trong cảm nhận của mọi người, mới đại diện cho khí khái của hai mạch. Giờ phút này, hắn đi vào giữa sân từ trong trận doanh của Lâm Bái nhất hệ, trong vạn chúng nhìn trừng trừng. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt của con cháu Lâm Thị đều đặt lên người hắn. Chỉ thấy hắn nho nhã lễ độ, nói với bên Lý Thiên Mệnh, ba vị cô nương, tu trúc lớn hơn các vị ba mươi mấy tuổi, chiếm số tuổi tiện nghi, cái này thiếu niên thiên tài chi chiến, đối với ba vị mà nói không quá công bằng. Cho nên, nhà chúng ta bên này, chỉ từ một mình ta xuất chiến, quyết đấu ba vị. Xin chỉ giáo. Lời vừa nói ra, nhất thời có rất nhiều người hô to chữ tốt, tán thưởng nhân phẩm của Lâm Tu Trúc. Sự khiêm tốn của hắn, cùng với cao điệu vừa rồi của Lý Thiên Mệnh, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Điều này khiến ánh mắt mọi người nhìn hắn đều tràn đầy khen ngợi. Rất nhiều trưởng bối nữ tính càng lộ ra di mẫu cười. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh rõ ràng đứng trước ba nàng dâu, hắn lại vượt qua hắn, nói chuyện với Khương Phi Linh và các nàng. Loại xem thường, không để Lý Thiên Mệnh vào mắt, coi hắn là không khí, quá rõ ràng. Một sự nhục nhã lớn lao. Thế nhưng, hai mạch vui vẻ hả hê với điều này. Đã Lâm Tu Trúc khiêm tốn nhượng bộ, vậy thì có Lâm Tu Trúc cầm xuống bốn người Lý Thiên Mệnh, đối với ai mà nói, đều cảm thấy dễ như trở bàn tay. Ngay cả Lâm Vũ Nghi, Lâm Khiếu Vân đều có thể chấp nhận. Sau đó, Lâm Vũ Nghi đang muốn tuyên bố bắt đầu chiến đấu. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đánh gãy Lâm Vũ Nghi, nói, ta cự tuyệt. Dựa theo quy củ đoạt đích chi chiến, hai bên nhất định phải phái ra 10 đệ tử mạnh nhất, để đảm bảo tính công bằng, ý nghĩa của đoạt đích chi chiến. Sắc bén. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng hắn đã thấy tông tộc con trai trưởng này rất không vừa mắt. Đối phương đệ tử cấp 3, có thể vào tổ hồn giới tầng thứ 6. Hắn cấp 6, cũng chỉ là tầng thứ 6. Dựa vào cái gì? Ngay từ đầu, hắn chỉ muốn đánh bại người này một cách tùy tiện. Mà bây giờ, hắn muốn chơi một chút. À, trong lòng hắn cười một tiếng, Lý Thiên Mệnh trong một mảnh mỉa mai, mặt hướng nhà Lâm Bái, tiếp tục nói, đều đừng ở đây trang bức lãng phí thời gian của ta nữa, bị ta điểm danh thì trượt ra liệt kê. Lâm Tu Trúc, Lâm Vĩnh Thà, Lâm Minh Tri, Lâm Côi Vũ, Lâm Hoa Sáng, Lâm Lăng Giao, Lâm Hồng Ánh, Lâm Thi Quân, Lâm Nhã Lãnh, Lâm Vũ. Thì 10 người các ngươi. Còn lại, cút xa ra một chút, có chút tố chất được không? Ông bà ta đều sớm lui ra khỏi chiến trường,